Chuyện Lòng có răng hy Phần 2. Ở trong giới giải trí, không ai không biết An Thụy Phong có rất nhiều bí ẩn. 3 năm trước anh đột nhiên xuất hiện trong giới, cũng chẳng biết được ông to bà lớn nào chống lưng cho. Nói chung thì rất thuận buồm xuôi gió, anh chỉ tham gia vào các tác phẩm lớn, chỉ nhận diễn mấy vai siêu đẹp trai, hầu như trong vòng một đêm, Lá Phong, Tên Phantom, liền rơi đụng đầy mặt đất. Đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quảng cáo của anh. Thuở mới debut, kỹ năng diễn xuất của An Thị Phong cũng thường thôi. Thế nhưng ai biểu người ta đẹp trai làm chi? Ở thời buổi toàn dân coi trọng khuôn mặt này, một khi bạn đã đẹp trai, lại còn có người đứng ra bảo kê che chở, không hot thì quá phí luôn. Hơn nữa An Thụy Phong rất có thực lực. Kỹ năng diễn xuất của anh chỉ dựa vào đúng một bộ phim đã được đánh bóng lên nhiều. An Thụy Phong tựa như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, càng mài càng sáng bóng, càng ngày càng trong suốt. Dần dần không còn ai nói anh chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt nữa. Tuy anh đột nhiên vươn mình vùng dậy, nhưng cũng không kiêu ngạo giống như mấy vị minh tinh khác. Anh khiêm tốn hiền lành, thân thiện với fan. Lăng Hy vốn cho rằng mấy lời khen ngợi kiểu này đều là do anh mời Thủy Quân, Bia thuê. Nhưng đến khi được tiếp xúc với đối phương, Lăng Hy mới nhận ra rằng An Thụy Phong so với tưởng tượng của cậu còn lợi hại hơn nhiều lắm. Tỷ như hiện tại, Lăng Hy cảm thấy mặt mình cười thì đơ, tay chân thì luống cuống không biết đặt ở chỗ nào mới tốt. Cánh tay đang khoác lên vai cậu, mang theo nhiệt độ nóng hổi của cơ thể người. Lăng Hy thấy mình giống như một que kem dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chỉ một lúc sau sẽ hóa thành vũng nước. Không ngờ anh Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ tốt như thế. Hai người các anh cùng nhau tới đây tham gia bữa casting phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ sao? Nữ phóng viên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, cẩn thận, giọng nói ôn nhu đặt câu hỏi với hai vị minh tinh. Nhìn coi, các đồng chí nhìn coi à. Thụy Phong vương tử vàng ác, chỉ có mỗi việc bay tới Nam Kinh tham gia một buổi casting nội bộ mà thôi. Dọc đường đi được fan hâm mộ hoan nghênh thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn có cả mấy cánh phóng viên báo giải trí cùng xông lên phỏng vấn nữa. Lăng Hy là cái loại ngôi sao xếp tít tận hạng 18. Vừa nhìn thấy đám ký giả vác thương, trường thương pháo cối xông trận là muốn quay đầu chuồn ngay lập tức. Thế nhưng Ngô Hữu Bằng lại nhanh chóng tóm cậu lại. Thừa lúc không đề phòng, đẩy đến bên cạnh An Thụy Phong, quyết tâm để cậu ăn hôi phỏng vấn, ăn hôi lộ mặt. Vẻ khinh thường của người đại diện nhà An Thụy Phong sắp chạm đến tận mặt trăng luôn rồi kìa. Có điều An Thụy Phong vẫn rất có tâm, cực kỳ tự nhiên đem cánh tay khoác lên vai Lăng Hy, tỏ vẻ đôi ta rất thân thiết. Lăng Hy nghĩ thôi cũng có thể hình dung ra cảnh tượng. Tối ngày hôm nay trên diễn đàn bát quái, mấy người trong hội Lá Phong chắc chắn sẽ đem lý lịch của cậu từ ngày debut cho tới bây giờ soi mới hết một lượt, sau đó sẽ làm nguyên một tô bích chỉ để sỉ vả việc cậu ôm đùi. Thế nhưng An Thụy Phong không phát hiện ra rằng Lăng Hy đang khó chịu. Sau khi nghe phóng viên đặt câu hỏi, anh cười nói thoải mái. Trước khi tới đây, tôi cũng có nghe nói Lăng Hy sẽ hát ca khúc cuối phim, thế nhưng không ngờ là sẽ trùng hợp gặp được nhau trên máy bay. Ngày xưa nghe qua bài Lòng Có Lăng Hy của cậu ấy, thực sự rất thích. Lần này tôi rất mong chờ cậu ấy có thể viết ra một ca khúc càng hay hơn nữa. Lăng Hy cười cứng ngắc. À vâng, rất kinh hỉ khi gặp được An Thụy Phong. Đúng đó, cậu là đứa ngồi khoan phổ thông nên rất vui mừng cộng kinh hãi khi có thể gặp được An Thụy Phong ngồi khoan hạng nhất ở trong nhà xí. Trước đây bọn họ thật sự không có quen nhau. Phóng viên rất biết điều đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới trên người Lăng Hy. Nhưng bản thân cậu chỉ là một tiểu ca vương của shop đồng giá 2 tệ, căn bản là không có chuyện gì để đáng nhắc tới. Không lẽ lại hỏi cậu vì sao ban nãy đột nhiên xông vào trận địa hàng vạn thanh niên vốn không dành cho mình à? Cũng may phóng viên kia rất cơ trí, nhìn thoáng qua chiếc vali Lăng Hy đang kéo, bỗng chốc đã tìm được ra đề tài. Tôi vừa để ý tới chiếc vali trong tay Lăng Hy nha, rất đặc biệt, rất sáng tạo, chưa từng thấy nó ở trên thị trường. Máy quay rất nhanh chuyển hướng ống kính đến chiếc vali. Đây là do tôi tự làm ra. Lăng Hy ấp úng.

Lăng Hy dựa vào ánh mắt xuất sắc kia làm cảm động đạo diễn. Ông thậm chí còn tự mình đưa cậu ra bên ngoài, đi tới chỗ Ngô Hữu Bằng đang đợi. Khi nghe thấy Lăng Hy vậy mà thực sự thông qua được thử thách của đạo diễn, nhận được vai đáng yêu vui vẻ là dễ diễn này, trái tim treo ngược của Ngô Hữu Bằng cuối cùng cũng buông xuống. Tuy rằng anh đây chưa kết hôn, thế nhưng đã có thể cảm nhận được tâm tình của các vị phụ huynh có con em đi thi đại học rồi. Ngô Hữu Bằng vỗ vỗ ngực. Bọn họ có được cơ hội này là nhờ vào Ngô Hữu Bằng và biên kịch quen biết nhau. Hiện tại đạo diễn đã công nhận diễn xuất của Lăng Hy, vậy thì ngày tháng sau này của cậu trong đoàn phim sẽ được dễ chịu hơn. Đến đây, nhanh kể cho anh nghe coi, chú làm cách nào thuyết phục được đạo diễn thế? Lạ thật đấy, anh dẫn dắt chú lâu thế rồi, sao lại không biết chú có thiên phú đóng phim nhỉ? Lăng Hy cắn que kem vừa mới mua, suy nghĩ một chút. Đạo diễn bảo em diễn ánh mắt thiên chân vô tà, giống như chó con. Rồi, chú không cần phải kể nữa. Ngô Hữu Bằng vung tay lên. Ánh mắt thiểu năng kiểu này chính là thứ chú am hiểu nhất. Hai người đứng ở ngoài cửa trong chốc lát. An Thụy Phong và người đại diện Hứa Chí Cường cũng được đạo diễn khách khí tiễn ra. Địa vị không giống nhau, đãi ngộ cũng khác nhau hoàn toàn. Lúc Lan Hy casting thì người đại diện chỉ có thể đứng ngoài chờ. Đến lượt An Thụy Phong, người đại diện không những có thể đi vào cùng, đã thế còn được chuẩn bị ngồi một chỗ riêng nghỉ ngơi. Thấy An Thụy Phong đi ra, Lăng Hy bỗng nhiên chạy tới, nhiệt tình hết mình mời anh cùng đi ăn cơm trưa, nói rằng muốn cảm ơn anh vì đã ra tay tương trợ trận chiến ngày hôm qua. Sắc mặt Hứa Chí Cường hết sức khó coi, hiện tại nghệ sĩ tép riêu hạng 18 kỳ thật ha, dám ở trước mặt người đại diện anh đây giở trò ôm đùi. Hắn vừa định tách định lôi ra, ánh mắt cô An Thụy Phong đã nhẹ nhàng quét tới. Hứa Chí Cường đoán không nổi ánh mắt kia độc cùng là có gì, chần chờ một lúc không dám làm ra động tác gì nữa. An Thụy Phong nhìn thanh niên tràn đầy hương phấn trước mặt một cái, thấy lòng nhiệt tình trong mắt cậu sắp hóa thành thực thể tới nơi, anh bỗng nhiên hiểu được tại sao sư tôn trong bộ phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ lại chịu phí công phí sức điểm hóa cho một con chó rồi nhận nó làm đồ đệ. Hơn nữa trong bốn đệ tử thì con chó ngố kia lại được cưng chiều nhất. Anh cười cười đề nghị. Ban nãy nghe thấy đạo diễn nói đợi mấy diễn viên khác casting xong sẽ kéo theo biên kịch cùng nhau đi ăn cơm. Tôi thấy chúng ta không nên đi ăn riêng làm gì, đợi lát nữa cọ cơm nhóm đạo diễn thì hay hơn. Ánh mắt Ngô Hữu Bằng đứng bên cạnh Lăng Hy sáng rực lên, thế nhưng vẫn nhanh mồm nói. Vậy thì ngại quá đi. Xem ra An Thụy Phong có ấn tượng khá tốt với Lăng Hy nhà hắn nha. Mới quen nhau có 2 ngày đã săn sóc như thế, còn chủ động muốn dẫn Lăng Hy đi ăn tiệc. Lúc này Lăng Hy cũng nhận ra được có một chiếc bánh thịt to bự rơi xuống ngay trước mặt mình. Ở trong giới giải trí hỗn loạn, quan trọng nhất là cái gì? Là giao thiệp đó. Tướng mạo cùng tài năng của Lăng Hy ở cái nơi nhân tài đầy rẫy này thì chả đáng là cái gì sất. Công ty chủ quản cũng không chịu giúp sức, thành ra mấy năm nay càng tụt lùi. Kỳ thực cậu mới 26 tuổi, ở trong mắt nhiều người thì vẫn còn trẻ. Nếu như có thể nhờ vào việc này để mở rộng vòng giao tiếp, thay sang Bác Hoàng làm họ cùng với đạo diễn và biên kịch, nói không chừng sẽ là cơ hội để cậu thăng tiến thêm bước nữa. Lăng Hy càng nghĩ càng vui vẻ. Nếu không phải tình hình không cho phép, cậu thậm chí còn muốn nhào vào người An Thụy Phong hô to một tiếng ân nhân. Lời An Thụy Phong đã nói ra khỏi miệng, mặc kệ Hứa Chí Cường đứng bên kia có tình nguyện hay không thì vẫn cứ phải nhận mệnh. Bốn người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, dự định vào trong xe bảo mẫu nghỉ ngơi một lát đợi buổi casting kết thúc. Hiện tại trong mắt Lăng Hy chỉ có mỗi bóng lưng An Thụy Phong. Nếu như ánh mắt này của cậu bị đạo diễn nhìn thấy được, tuyệt đối sẽ nhận được lời khen, diễn còn sâu hơn vừa nãy. An Thụy Phong rất biết cách tán gẫu, anh chọn mấy câu chuyện kỳ lạ thú vị ở những nơi mình từng đi quay phim, từ từ kể lại cho Lăng Hy nghe. Quả nhiên tất cả sự chú ý của Lăng Hy đều bị dẫn dắt đến trên người anh. Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có một giọng nữ từ phía khác vang lên. Ôi chà, người quen này, đây không phải Tiểu Ca Vương shop đồng giá 2 tệ của chúng ta sao? Vừa nghe thấy tên cưng của bản thân bị người khác nói toạc móng heo ra, Lăng Hy liền nhíu mày, thành công chuyển đổi từ chế độ chó con mềm mại lừa tình sang chế độ bò tót gặp người là hút. Lăng Hy quay đầu, híp mắt nhìn mỹ nữ cao gầy chân đi cày giày cao gót, đang cộp cộp bước tới, mồm miệng vô cùng không khách khí mà phun ngay câu. Đúng thế, thật sự là đi tới đâu cũng gặp được người quen, hóa ra là tiểu thiên hậu đó à. Một tiểu ca vương với một tiểu thiên hậu, Lăng Hy và Chu Lâm Lâm mỗi lần gặp nhau là lại tràn ngập mùi thuốc súng. Kể ra cũng thật nghiệt duyên, hai người đồng thời tham gia tiết mục tuyển chọn vào 8 năm trước. Kỹ thuật hát của Lăng Hy tốt, mỗi lần đều được giám khảo chấm điểm rất cao. Còn nhà Chu Lâm Lâm là chịu khó đập tiền, chống đỡ từ phía bên ngoài, cho nên trụ mãi ở vị trí cao không chịu tụt xuống. Đến khi trận chiến cuối cùng ở Tử Cấm Thành diễn ra, Chu Lâm Lâm nhờ vào lượng bình chọn mà đứng ở vị trí thứ hai, trên Lăng Hy một bậc. Fan hai phe kết thù từ đó. Trong mấy năm đầu tiên bọn họ debut, tháng nào nhóm fan cũng phải lên tiêu ba anh tạc đối phương một lần. Loãng cái đã nhiều năm trôi qua, người đứng đầu trong cuộc thi năm đó đã mất tâm mất tích từ lâu. Hai người họ trái lại vẫn còn được trụ trong giới, nhưng mà lăn lộn cũng không ra làm sao. Mấy ca khúc trữ tình của Lăng Hy chỉ có thể khiến cho một bộ phận người thôn quê và thanh niên choai choai cảm động. Còn nhạc đen sôi động của Chu Lâm Lâm lại rất được mấy em gái ở tiệm gội đầu yêu thích. Quan hệ gay gắt giữa hai người là chuyện ai ai cũng biết. Trên diễn đàn bắt quái còn có rất nhiều người nhàm chán đặt cho đôi oan gia này một cái tên: cặp đôi bùng cháy hoặc là couple Lăng Lâm. Sau khi Lăng Hy biết mình bị gán ghép thành một đôi với Chu Lâm Lâm thì mấy đêm liền nằm mơ thấy ác mộng. Kẻ duy nhất ở đây không biết xung đột giữa hai người chính là An Thụy Phong. Có điều không cần anh phải mở miệng dò hỏi, Hứa Chí Cường đứng bên cạnh đã đi tới, hai ba câu giải thích rõ huyết hải thâm cừu giữa Lăng Hy và Chu Lâm Lâm. Đợi tới khi Lăng Hy xuất hiện thì Hứa Chí Cường đã nhanh miệng thốt ra cái tên couple Lăng Lâm đại sĩ nhục. Trong đầu Lăng Hy nháy mắt có vô số tiếng rít gào nổ vang trời. An Thụy Phong, anh phải tin tưởng tôi. Lăng Hy cảm thấy mất hết thể diện trước mặt người bạn mới này. Hình tượng cao lớn trước kia của cậu đã bị sụp đổ rồi. Thà bảo tôi đi yêu đàn ông còn tốt hơn nhiều so với việc thích Chu Lâm Lâm. Chu Lâm Lâm cười xì một tiếng. Đừng có tự giác vàng lên mặt mình thế. Giả sử tôi có thích đàn ông thì cũng không có chuyện thích cậu đâu. Ế? Người đại diện của Chu Lâm Lâm nghĩ thầm. Bà cô của tôi ơi. Sáu người trong nháy mắt lạnh te. Không hiểu sao Lăng Hy thấy mình còn xấu hổ hơn cả người trong cuộc. Cậu gượng cười cứng ngắc một cái, chuyển đề tài một cách đơ không thể tả. Chu Lâm Lâm, cô cũng tới casting à? Người đại diện của Chu Lâm Lâm vội vàng tiếp lời. Không phải, trước đây đạo diễn đã xác định Lâm Lâm nhà tôi sẽ đóng một vai trong phim rồi, chính là nhân vật đồng môn của nam chính đó. Nói xong hắn đem tầm mắt chuyển tới An Thị Phong. Nếu nhớ không lầm thì nhân vật sư tôn hẳn là do An tiên sinh diễn đúng chứ? An Thụy Phong phải khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, anh suy nghĩ về thân phận mấy đồ đệ nhà mình ở trong kịch bản một chút. Đại đồ đệ tận 60 tuổi, nhị đồ đệ là nam chính, tứ đồ đệ là một con cún. Nếu vậy hiện tại chỉ còn dư mỗi tam đệ, lúc nam lúc nữ. Cô Chu diễn tam đệ của tôi sao? Nhờ An Thụy Phong nhắc tới, Lăng Hy lúc này cũng hiểu ra, cậu rất nhiệt tình nói. Vậy là sau này chúng ta cùng thuộc một đoàn làm phim rồi, tôi diễn tứ đầu đệ. À đúng rồi, Chu Lâm Lâm, cô diễn tam đầu đệ vai nam hay tam đầu đệ vai nữ thế? Chu Lâm Lâm giận dậm chân một cái. Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu diễn tứ đầu đệ vai người hay tứ đầu đệ vai chó thế? Mới nói được có mấy câu, hai người này lại bắt đầu cấu xé nhau. An Thụy Phong có một hoài nghi sâu sắc. Sau khi gia nhập đoàn làm phim, anh có thể là một người huấn luyện cúng yêu yên tĩnh được không? Chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa, ba ngôi sao kèm theo ba người đại diện cùng nhau đi tới một nhà hàng cách đó không xa. Lần này chỉ là một buổi tụ tập nhỏ giữa các thành viên trong đoàn, chẳng phải kiểu tiệc tùng lớn gì, vậy nên bầu không khí cũng rất tùy ý. Lăng Hy trước đây cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia một bữa tiệc của đoàn làm phim. Đề tài thảo luận của nhóm đạo diễn cùng biên kịch, cậu không chen mõ vào được, thế nên chỉ chuyên tâm vào vấn đề ăn ăn uống uống. An Thụy Phong lại thích ứng rất tốt với bầu không khí kiểu này. Danh tiếng của anh 2 năm nay giống như mặt trời ban trưa, càng được nhắc tới chuyện hiện giờ, đang muốn nhảy vọt, bước một chân vào giới điện ảnh. Mọi người ùa lên chúc mừng anh như ông vỡ tổ. An Thụy Phong ai tới cũng không cự tuyệt, ai tới cũng có thể tán gẫu, không hề có vẻ kiêu ngạo đắc chí. Bất cứ ai nhắc đến anh đều phải giơ ngón cái. Chu Lâm Lâm nhướng mày, soi mói, Lăng Hy. Đây là buổi tụ tập nội bộ, sao cậu chui vào đây được? Lăng Hy tức giận biểu môi nhìn về phía An Thụy Phong. Tôi vừa ôm được một cái đùi vàng, làm đồ trang sức đi theo anh ta cọ cơm. Thế sao cô lại vô đây? Chu Lâm Lâm rất là kiêu ngạo ưỡn ngực. Bà đây dùng tiền mua vai đó. Thốt ra 4 chữ ấy mà còn tỏ vẻ đương nhiên, trên đời này chắc chỉ có mỗi cô nàng làm được. Sau đó Lăng Hy bảo Ngô Hữu Bằng dò hỏi một chút xem rốt cuộc là Chu Lâm Lâm nhét tiền cho ai. Ngô Hữu Bằng liền đi hỏi thăm biên kịch mà hắn quen biết. Đại ca biên kịch vỗ đùi, chỉ vào mũi mình. Còn nhét cho ai được nữa chứ, anh đây chứ đâu. Tốt xấu gì anh cũng là biên kịch đó, có thể chỉ định Lăng Hy nhà chú vào đoàn phim thì đương nhiên cũng có thể chỉ định cho Chu Lâm Lâm vào chứ sao. Đại ca biên kịch uống hơi nhiều, mồm miệng không kiềm chế được. Vốn trong kịch bản này, sư tôn dưới gối chỉ có 3 đệ tử thôi, một già, một trẻ, một con chó. Hơn nữa đều là đàn ông, giống đực đó. Thế nhưng người đại diện nhà Chu Lâm Lâm lại tới bàn chuyện, muốn anh thêm một nhân vật để cô ta diễn. Giá cả tùy ý thương lượng. Anh liền nói thôi được, 2 triệu một vai. Kết quả hắn lại chê quá đắt, chém bớt của anh 1 triệu. 1 triệu thì 1 triệu, vậy anh đây chỉ dành do cô ta diễn nửa vai thôi. Lăng Hy nghe xong thì vội vàng chạy đi, kính đại ca biên kịch 3 chén rượu. Nhân vật của Chu Lâm Lâm thuộc loại hình giống cậu, đều là chia vai diễn với người khác. Thế nhưng Chu Lâm Lâm phải bỏ ra 1 triệu, còn cậu 1 xu cũng không tốn. Phần ân tình này làm cho cậu cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ngoài việc cảm ơn biên kịch, cậu càng muốn cảm ơn người đại diện Ngô Hữu Bằng của mình hơn. Đây đều là do anh Ngô bôn ba khắp nơi tranh thủ cơ hội casting giúp mình. Cậu sẽ không ghét bỏ các xê ít nữa. Cậu nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này, nỗ lực thể hiện bản thân, nói không chừng khai quật được thiên phú diễn xuất trên người, từ đây một bước lên mây, giật giải kim voi, kim sư, kim nhân gì đó nữa. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lăng Hy lại một lần nữa đi ké xe bảo mẫu của An Thụy Phong hướng về phía sân bay. Vừa nãy An Thụy Phong uống có hơi nhiều, gắng gượng tinh thần để đi tới chỗ để xe. Chờ đến khi ngồi vào ghế dựa, cảm giác mệt mỏi thoáng cái xông lên não. Anh tiện tay gỡ cúc cổ, dùng tay cào cào tóc, cơ thể trượt xuống nằm dài trên ghế. Trang phục của An Thụy Phong lộn xộn, chỗ cổ áo còn lộ ra lồng ngực tráng kiện cùng với xương quai xanh. Sắc mặt uể oải, cả người tràn ngập mùi rượu. Hai cẳng chân dài, một cái gác lên ghế, một cái trượt xuống đất. Giày trên chân cũng chẳng biết đã quăng đến xó nào. Đây là một hình ảnh An Thụy Phong chưa từng xuất hiện trên TV, tạp chí và Internet. Bỗng nhiên Lăng Hy cảm thấy hơi lúng túng. Cậu ngồi cách anh gần như thế, giống như một tên trộm chui vào nhà người khác. Trong lúc vô tình thì phát hiện ra được một bí mật không nên biết. Hứa Chí Cường thân là người đại diện của An Thụy Phong. Ở trên bàn tiệc cũng bị trút không ít rượu, nhưng sắc mặt của hắn thoạt nhìn vẫn tốt lắm. Chí ít vẫn còn sức bận rộn để rót nước mớm thuốc cho An Thụy Phong. Cậu trước tiên uống thuốc rồi ngủ một lát đi, đến sân bay còn có fan chụp hình nữa đấy. Trạng thái của cậu không ổn, đến lúc đó nhớ phải đeo kính râm vào. Hóa ra là vậy, Lăng Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy khi cậu bước lên xe, sắc mặt Hứa Chí Cường nhìn trông rất khó chịu. Thì ra hắn cho rằng cậu không chỉ muốn đi ké xe mà còn muốn cọ fan một lần nữa. Có điều đãi ngộ của đại minh tinh quả thật quá khác biệt. Chỉ là một buổi casting nhỏ, đi đi về về đều có fan nhiệt tình chụp ảnh. Thiệt là đố kỵ quá đi mất. An Thụy Phong uống xong thuốc xả rượu, trước khi ngủ còn rất lễ phép hướng về phía Lăng Hy nói lời xin lỗi. Thật là ngại quá, ngày hôm nay trạng thái không ổn lắm, để cậu chê cười rồi. Lăng Hy vội vàng lắc đầu. Là do tôi quấy rầy anh, hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi bắt chuyện với nhiều người như vậy, nếu không tôi cũng chẳng biết nói gì trước mặt đạo diễn. Sao thế được, vừa nãy đạo diễn vẫn luôn khen ngợi cậu đó, nói cậu thông minh, ánh mắt rất có triển vọng. Nếu An Thụy Phong giả vờ khách khí còn đỡ, đằng này giọng điệu của anh lại tràn đầy ôn nhu và chân thành. Lăng Hy nghe xong, ngượng đến nỗi không ngẩng mặt lên được. Chờ tới lúc cậu nhớ ra là cần phải nói quá khen, thì An Thụy Phong đã ngủ say mất rồi. Trai đẹp đến lúc ngủ cũng đẹp. Lăng Hy nghĩ, Disneyland nên làm một bộ phim hoạt hình, dạy mọi người cách làm sao để hôn cho vương tử tỉnh dậy. Thừa dịp hai người đại diện không chú ý, cậu lén lút lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình An Thụy Phong khi ngủ. Quyết định sau này, mình mà rơi vào cảnh nghèo túng khốn khó, sẽ đem tấm hình độc nhất vô nhị này đi đổi lấy cơm áo gạo tiền. Lúc sắp tới sân bay, Lăng Hy cùng Ngô Hữu Bằng chủ động yêu cầu dừng xe tại dọc đường. Bọn họ cọ phanh một lần đã ngại lắm rồi, da mặt tuy có dày nhưng cũng không thể cọ thêm lần nữa được. An Thụy Phong lúc đó đã tỉnh, nghe thấy lời Lăng Hy nói thì vội vàng đáp rằng không sao hết, đã làm bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. Hứa Chí Cường không dám trừng gà nhà mình, bèn đổi sang trừng Lăng Hy, dáng vẻ y hệt một bà mẹ chồng độc ác. Vẫn nên thôi đi thôi. Lăng Hy xua tay. Nhóm Lá Phong nhà anh cuồng nhiệt quá, cọ xe hai lần tôi sợ mấy nhỏ nói tôi chiếm tiện nghi của anh. An Thụy Phong không khuyên nổi cậu, chỉ đành thả cậu đi. Trước khi tạm biệt, hai người trao đổi số di động, hẹn nhau bao giờ rảnh rỗi thì sẽ liên lạc. Nhìn bóng dáng chiếc xe bảo mẫu của An Thụy Phong chạy đi, Lăng Hy thở dài chấp nhận số phận. Sau khi cậu quay lại Bắc Kinh thì phải bế quan sáng tác. Trước khi quay Kiếm Tuyệt Thiên Hạ phải hoàn thành bản demo ca khúc cuối phim. Sau đó còn phải đi mời giáo viên về dạy kỹ năng diễn xuất. Mà An Thụy Phong hiện tại sẽ bay thẳng đến Hương Cảng dự một hoạt động thương nghiệp. Sau đấy anh sẽ phải chuyên tâm chuẩn bị cho bộ phim ảnh đầu tiên. Lần gặp mặt tiếp theo của hai người phỏng chừng chính là ngày Kiếm Tuyệt Thiên Hạ chính thức bấm máy. Trải qua mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên máy bay, Lăng Hy cuối cùng cũng trở lại ổ của mình tại Bắc Kinh. Bồn ba hai ngày, cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, thế nhưng tinh thần lại phấn khởi vô cùng. Chuyến đi Nam Kinh này, cậu thu được rất nhiều lợi ích. Không chỉ thuận lợi nhận được vai diễn, còn được quen biết đạo diễn và biên kịch nổi tiếng trong giới. Quan trọng nhất chính là cậu kết bạn với một bắp đùi vàng vô cùng rắn chắc. Hiện tại trong điện thoại của cậu không những có số điện thoại của bắp đùi vàng, mà còn có hình bắp đùi vàng đang ngủ nữa cơ. Bản thân chỉ là tôm tép trong giới giải trí, mà An Thị Phong đang dần dần leo lên vị trí nam thần. Vừa nghĩ tới việc mình có thể dụ dỗ được một anh bạn lợi hại cỡ đó, Lăng Hy vui vẻ như một chú rùa nhỏ bị lật ngược mai, tay chân đạp loạn lung tung lên trời. Có điều giới giải trí này khi kết bạn thì thường rất coi trọng việc môn đăng hộ đối. Hai người bọn họ địa vị khác biệt quá lớn như thế, đội chó săn chắc chắn sẽ dựa vào đây chém ra một bài thật dài thật dài. Lăng Hy nuốt nước bọt một cái, từ trên giường bò dậy khẩn trương mở điện thoại. Hôm qua hai người bọn họ cùng nhận phỏng vấn ở sân bay. Nụ cười trên mặt cậu đơ như đúng rồi, không biết có bị đám phóng viên cười nhạo không đây. Đầu tiên cậu vào thư mục giải trí của mấy trang báo mạng lượn một vòng, phát hiện mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng. Tin tức An Thụy Phong casting trong Kiếm Tuyệt Thiên Hạ đương nhiên là chiếm đầu bản tin hot trong ngày. Cậu mở bài viết ra nhìn một chút, tin tức chủ yếu là viết về chuyện hôm qua An Thụy Phong xuất hiện ở sân bay Nam Kinh, chuẩn bị tham gia casting Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Bởi vì gần đây công việc rất bận, cả người anh gầy đi không ít, những fan hâm mộ luôn gào to đau lòng. Còn về Lăng Hy, đoạn cuối bài viết có sơ lược một đoạn. Cùng xuất hiện tại sân bay, còn có ca sĩ Lăng Hy đến hỗ trợ sáng tác Oz Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Tất nhiên, anh chàng cũng sẽ tham gia lần casting này. Rất ngắn gọn, Vẹn vẹn mười mấy chữ, tóm tắt toàn bộ nỗ lực của Lăng Hy hai ngày này cộng thêm mấy tháng sau. Nhìn thấy bài báo này, Lăng Hy bị bơ, vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy mất mát. Lượng xong mấy trang web giải trí, Lăng Hy suy nghĩ một chút, lại mở fanpage của An Thị Phong ra. Fanpage này trực thuộc quyền quản lý của công ty đại diện. Anh vừa debut công ty đã đăng ký ngay fanpage này, không cần tài khoản cũng có thể xem bài viết. Thế nhưng fan của anh tăng lên nhanh chóng, giống như nhiễm sắc thể có khả năng tự phân bào. Trang fanpage liên tục nâng cấp việc đăng ký, phải là thành viên mới có thể xem. Có thể nói, trang fanpage này chính là chốn tụ tập các fan trung thành nhất, lâu năm nhất, đáng tin cậy nhất của An Thụy Phong. Nếu như muốn hỏi thăm tin tức mới về anh, tới chỗ này là chuẩn khỏi cần chỉnh. Vừa hay Lăng Hy cũng có tài khoản trang web này. Ngày trước cậu lập tài khoản mục đích chủ yếu là vây xem hội Lá Phong nội chiến. Mà hôm nay cậu vào fanpage chính là để mò tới topic rốt cuộc thì mắt hay môi của An Thụy Phong quyến rũ hơn, bỏ một lá phiếu. Kết quả cậu vừa ấn vào, kéo đến hai thanh bình chọn phía trên cùng bài viết, chần chừ cả nửa tiếng đồng hồ cũng không quyết định được, đành chán nản ấn dấu X. Thật sự là chỗ này đẹp, chỗ kia cũng đẹp, khi bạn nhìn chăm chú rất đẹp, khi cười với bạn cũng rất đẹp. Lăng Hy không bỏ được phiếu, liền lượn xem trang web một vòng. Fanpage Lá Phong phân khu bài viết rất rõ ràng chi tiết, bao gồm khu hình ảnh, khu truyền hình, khu văn học, Mary Sue, khu tin tức, giống như các trang web khác, khu bát quái vĩnh viễn là nơi fan hoạt động điên cuồng nhất. Lăng Hy ấn vào mục đó, chuẩn bị coi An Thụy Phong gần đây có bị dính mấy tin lá cải lề đường nào không. Kết quả topic đầu tiên suýt chút nữa đã chói mù mắt cậu. Phong Diệp Phiêu Phiêu bằng Lòng Có Lăng Hy bằng 150702. Fan đến đón máy bay cùng nhau tới 8 đêm. An Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ bí mật, khỏi đoán nhiều, có hình. Chỉ nhìn thấy tiêu đề thôi đã khiến Lăng Hy sợ vãi tè. Tên cậu sao lại xuất hiện ở chỗ này?